Đừng nghĩ đến Khố Khoa Kỳ nữa, có lẽ hắn đã bị bọn người này chọc điên rồi. Tiểu Bạch chỉ Sở Thiên, phụ thân tại thượng, có lẽ đây chính là những tuyệt đại thú thần dũng sĩ năm đó đã tham gia đại chiến chúng thần lần thứ nhất, được chọn ra từ những chiến sĩ mạnh nhất trong vạn thú tộc. Cách chương.